Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2779, chương 2780, Hữu Hạn Độ Hợp Tác. Bắc Hải Châu Công Phủ bên trong, tổ chức từ trước tới nay nghiêm túc nhất nội bộ hội nghị. Lần thứ nhất nội bộ hội nghị địa điểm, thậm chí bị Diệp Chân đặt ở Thận Long Châu thời tự trong không gian. Tham dự lần này nội bộ hội nghị nhân viên, cũng tất cả đều là Diệp Chân thân tín. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch, Cầu Hoành, Đường Phi Hổ, mấy người kia đều là Diệp Chân dưới trướng lực lượng trung kiên. Mà thống soái yêu linh chiến binh cùng thiết giáp mà nô Trịnh Đương thì quản lý Bắc Hải Hỏa Linh Điện Bắc Hải Phân Điện Ngưu Hổ. Đóng giữ Trường Lăng Thành Hạ Kỳ, đóng quân Bình Nghi biên phòng quân thành Miêu Vách Tường cùng Chu Triều. Còn có thống soái Diệp Chân dưới trướng trừ thiết giáp ma nô bên ngoài ma tộc chiến nô quân đoàn. Dịch Tuyệt, cùng xuất quân đóng giữ Bắc Hải tiền tuyến Mặc Chuẩn. Cái này 13 người, cấu thành Diệp Chân toàn bộ Bắc Hải quận tất cả lực lượng. Có thể nói, Diệp Chân cũng là dựa vào cái này 13 người làm khung xương. Đến thống trị toàn bộ Bắc Hải quận, chỉ cần cái này 13 người không xảy ra vấn đề, Diệp Chân Bắc Hải quận liền sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nội bộ hội nghị chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là báo cáo công tác. Trừ Ngưu Nhị bên ngoài tất cả mọi người, hết thảy báo cáo công tác, đồng thời dùng lớn nhất tỉ mỉ xác thực số liệu. Đến thuyết minh riêng phần mình bộ đội sở thuộc tình huống trước mắt. Sơn Thần Dễ Tuân nói chắc như đinh đóng cột nói tới Bắc Hải sẽ bị công phá một chuyện. Diệp Chân đương nhiên sẽ không tại trong hội nghị nói ra. Diệp Chân là muốn thông qua loại phương pháp tìm kiếm ra Bắc Hải trước mắt lỗ thủng. Nội bộ hội nghị kết thúc về sau, Diệp Chân xuống nghiêm lệnh, mệnh lệnh các tướng lãnh lập tức nghiêm chỉnh nội bộ. Đề cao cảnh giới đẳng cấp, như phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức báo cáo. Cái này lần thứ nhất nội bộ hội nghị kết thúc về sau, chính là càng trong phạm vi nhỏ bộ hội nghị. Lần này nội bộ hội nghị chỉ có 4 người, theo thứ tự là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch. 4 người, 4 người này xem như Diệp Chân thân tín trong thân tín. Tin tưởng các ngươi đối ta Bắc Hải Châu công phủ dưới trướng lực lượng, trước đó liền hiểu biết rất rõ ràng, mà đi qua mới có thể nghĩ, lại có một cái bổ sung tính hiểu biết. Các ngươi nói một chút, nếu như Bắc Hải sẽ bị công phá, hội lấy loại phương thức nào sẽ bị công phá? Lại hoặc là phương diện nào có khả năng nhất xảy ra vấn đề? Diệp Chân hỏi. Liễu Phong thần sắc sợ hãi cả kinh. Đại soái, thế nhưng là ra cái đại sự gì? Diệp Chân khoát tay ra hiệu không nói trước cái này. Trước luận sự, đại soái, lấy trấn hải quân lực lượng, lại thêm ma tộc chiến nô quân đoàn, còn có ta Bắc Hải đỉnh phong lực lượng, cùng Bắc Hải dự trữ trăm vạn thủ thành đại quân cùng Bắc Hải những năm này tăng cường quân giới. Bất luận thống soái chỉ huy ảnh hưởng, không đề cập tới đại soái chiến lược năng lực, gấp 2 tại quân ta tinh nhuệ lực lượng, mới có thể đánh bại ta quân, cũng chính là ít nhất 100 khoảng 500 ngàn tinh nhuệ, mới có thể đánh bại ta quân. Nếu muốn công phá Bắc Hải, chỉ sợ lực lượng này còn muốn gấp bội, không có 300 vạn tinh nhuệ, là không thể nào công phá Bắc Hải. Còn nếu là tăng thêm thống soái năng lực chỉ huy, từ đại soái tự mình chỉ huy lời nói, đã chính là 300 vạn tinh nhuệ, công phá Bắc Hải khả năng cũng là cực thấp. Cổ Thiết Kỳ trước hết nhất phát biểu, nếu là nội bộ không có vấn đề lời nói, chỉ ít trước mắt Hồng Hoang đại lục bên trên, thuộc hạ thực sự tìm không ra có này chi lực lượng có thể nhất cử đánh hạ Bắc Hải. Phong Cửu Mạch nói ra, Phong Cửu Mạch ý tứ cũng không phải là nói Bắc Hải là vô địch, mà chính là trước mắt Hồng Hoang đại lục lực lượng cường đại đều không có cái kia công phu đến nhằm vào Bắc Hải. như là địch nhân đến từ trên biển đâu? Diệp Chân hỏi. Bắc Hải thủy tộc. Liễu Phong nhướng mày. Đại soái, nếu là Bắc Hải thủy tộc đột kích, bây giờ chúng ta đã triệt để thống nhất Bích Lân Long cung địa bàn quản lý thập đại thủy phủ. Đến lúc đó, Bắc Hải thủy tộc không đến thì thôi. Đến tất bại, bọn họ thậm chí không có công lục địa khả năng. Nếu là Bắc Hải thủy tộc cùng Đông Hải thủy tộc, hợp lực đột kích đâu? Diệp Chân hỏi lần nữa. Chúng ta cần muốn đánh đổi khá nhiều. Khả năng Bích Lân Long cung hội bại lộ. Chúng ta nắm giữ thủy tộc lực lượng có thể sẽ toàn bộ đánh mất. Nhưng là, đồng dạng có thể trọng thương đột kích thủy tộc. Đánh một trận xong, nói không chừng có thể tại Bắc Hải thu hoạch được càng hồng thủy hơn tộc địa bàn. Liễu Phong nói, ra, nghe vậy, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, đứng dậy vòng quanh bàn hội nghị chạy một vòng, đi đến cái kia huyễn tượng bố trí đi ra cửa sổ. Chắp tay nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là, ta tu luyện cái nào đó công pháp, lại mang cho ta một loại cảm giác bất an cảm giác. Ngưu Nhị, người quản lý tình báo, có phát hiện hay không dị thường? Lại hoặc là có hay không cảm giác phương diện nào hội xảy ra vấn đề? Một mực chưa từng mở miệng Ngưu Nhị xuôi tay đứng nghiêm nói. Đại nhân, tha thứ thuộc hạ vô năng, thuộc hạ tiếp vào ngươi thông chi về sau, liền trải vuốt một lần Bắc Hải cảnh nội bên ngoài chỗ có tình báo. Tạm chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, nếu là có thể, còn mời đại nhân nói rõ bất an cụ thể đến từ phương hướng nào. Thủy tộc, Bắc Hải thủy tộc, cái này càng nội bộ hội nghị trong, Diệp Chân liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Còn có, trước đó trong tình báo, nguyên mới thủy quân đảng rít gào phát hiện đại lượng Bắc Hải tộc cao thủ rải rác đi qua nguyên mới. Thủy vù, phương hướng tựa hồ cũng là Bắc Hải, nhưng có tra rõ ràng những này thủy tộc cao thủ đặt chân chi địa. Nghe vậy, Ngưu Nhị trên mặt toát ra vẻ làm khó. Đại nhân, thủy tộc đối với trên lục địa nhân tộc, tin tức càng thêm bế tắc, cũng càng khó thẩm thấu. Mà lại thủy tộc địa vực quá rộng, từ nguyên mới thủy phủ đi về phía nam, có tam đại long cung vùng nước, to to nhỏ nhỏ thủy phủ mấy trăm ta. Trước mắt còn không có tra rõ ràng những này đi ngang qua Bắc Hải thủy tộc cường giả đặt chân địa. Nói xong, Ngưu Nhị lại nói, thuộc hạ tình báo hệ thống trong, thủy tộc địa vực lực lượng có phần yếu, bất quá thuộc hạ đã mời Tĩnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải ba vị đại thánh hiệp trợ, ba vị đại thánh đã vẩy ra lực lượng, tin tưởng dùng không bao lâu, hẳn là sẽ có tin tức. Diệp Chân gật gật đầu, Ngưu Nhị nói là sự thật, bất quá có Tĩnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải ba vị ca ca xuất thủ, Bắc Hải cao thủ hạ lạc, ít ngày nữa liền có thể tra ra, vậy cái này tai họa ngầm xem như bài trừ. Thế nhưng là, Sơn Thần Dễ Tuân nói tới Bắc Hải bị tiêu diệt cơ hội. Đến cùng ở nơi nào đâu? Mà Sơn Thần Dễ Phao phát Diệp Chân mặt phát hạ thần hồn trọng thể. Tuyệt đối không phải là nói ngoa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân càng thêm bất an. Nói thật, Diệp Chân chính mình, ngược lại không có gì. Thế nhưng là bây giờ nhiều huynh đệ như vậy ra quyến. Tất cả Bắc Hải quận bên trong, nhất là Trấn Hải quân nội huynh đệ. Những huynh đệ này thế nhưng là đều đi theo Diệp Chân xuất sinh nhập từ các huynh đệ. Bởi vì là tín nhiệm Diệp Chân, mới đưa ra quyến toàn bộ rời đến Bắc Hải. Nếu là Bắc Hải phá, lớn nhất gặp nạn, cũng là những này đi theo Diệp Chân xuất sinh nhập từ các huynh đệ gia quyến. Điểm này, Diệp Chân là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Huynh đệ cùng bằng hữu cùng hai chuyện khác nhau. Nếu như lựa chọn được, Diệp Chân cứng rắn chịu chính mình bị chém, cũng không nguyện ý khiến cái này theo hắn xuất sinh nhập từ các huynh đệ gia quyến tao tai. Tiếp tục tra, để cho các người dưới trướng tất cả lực lượng đều động. Nếu có đương nhiệm gì tình huống khả nghi, lập tức hồi báo cho ta. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể hạ đạt dạng này mệnh lệnh, mà Diệp Chân cũng bắt đầu thành tốp triệu kiến trong bọn họ khác sĩ quan cao cấp. Tại hai ngày thời gian bên trong, Diệp Chân gần như đem Trấn Hải trong quân bên ngoài trong sĩ quan cao cấp triệu kiến một lần. Mà căn cứ những quân quan này phản ứng, Diệp Chân có thể xác định quân đội không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Chân cũng hoài nghi, có phải hay không sớm đã có địch nhân lẻn vào đến Bắc Hải nội thành. Dễ dàng nhất công phá, vĩnh viễn là nội bộ. Cho nên, Diệp Chân nhượng Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh còn có Tiểu Yêu, còn có Phong Cửu Mạch dưới trướng Tuần Thiên Thần tướng, đem chọn cái Bắc Hải quận thành nội bộ trải vuốt một lần. Bất luận cái gì khả nghi lực lượng đều không buông tha. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. 3 ngày thời gian ở giữa, rất nhanh liền quá khứ. Nói thật, nếu có lựa chọn, Diệp Chân là không nguyện ý cùng Ngũ Tiên Đảo hợp tác. Cái gì quần hùng cùng nổi lên, hắn thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng là tại ngày thứ 3 chạng vạng tối, Diệp Chân cuối cùng vẫn qua Sơn Thần Dễ Tuân ở lại biệt viện. Lấy Ngũ Tiên Đảo lực lượng, tại Bắc Hải quận thành bên trong đặt mua mấy cái trạch viện. Vẫn là rất dễ dàng. Nếu như xác thực, Bắc Hải thật có mạc đại nguy cơ. Nếu như các người không có khuếch đại suy đoán, như vậy ta nguyện ý cùng Ngũ Tiên Đảo tiến hành hữu hạn độ hợp tác. Diệp Chân xách ra bản thân điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.